Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Chúng Sinh Đứng Ra Vì Hắn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh lại được Ngọc Lưu Trần giải thoát, cùng với Nê Hổ Ly cũng dẫn theo Trần Nhị Ngưu đến. Cái tên phù tà này thì đã phải trả giá, tuy nhiên hắn chỉ là trả giá bởi một cái phân thân. Mà lúc này Hứa Thanh lại muốn tự mình đi tìm phân thân của hắn, chứ không cần nhờ Nê Hồ Ly. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để thêm với trình độ tu vi của Hứa Thanh thì làm cách nào có thể trả thù được phù tà đây. Trần Nhị Ngưu nhìn Hứa Thanh rồi nhếch miệng cười. Tiểu Thanh, tiếp theo ngươi chuẩn bị sẽ làm như thế nào? Trong lòng Hứa Thanh bốc lên băng hàn, sát ý nồng đậm. Nhìn về phía cấm hải xa xa, hai mắt nhau lại, giọng nói sắc bén như đao phong. Gã còn thiếu nợ ta một dao nữa, tiếp theo sẽ đến lượt ta đi săn giết gã. Ở trong cấm hải, một chỗ sâu trong đáy biển, bên trong mạch nước ngầm có một con xà cảnh long cực lớn đang truy đuổi con mồi. Thân thể to lớn của nó dịch chuyển nhanh chóng dưới đáy biển, nhưng nháy mắt khi nó đuổi kịp con mồi, mở cái miệng rộng ra muốn nuốt vào, thì thân hình bỗng nhiên chấn động. Hai mắt màu xám lập lẻ lên ánh sáng ngũ sắc, một đoạn trí nhớ không thuộc về nó bộc phát ở trong đầu, sau đó trở thành phong bạo quét ngang toàn bộ, khiến cho thân thể của nó trực tiếp tan vỡ, máu thịt tung bay tứ tán. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, những mảnh nhỏ máu thịt đã tàn phá đó lại nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ thân thể hình người. Hai mắt người nọ bỗng nhiên mở ra, đầu tiên là mờ mịt, sau đó là thanh tỉnh, theo nữa là âm trầm. Chầm ra, bản thể của ta đã thất bại. Trong lúc thì thào, người do máu thịt của xà kỉnh long hình thành, cảnh giác quan sát bốn phía, nội tâm dâng lên sự bất an. Không biết người chấm giết bản thể của ta là vị nào trong nhân quả của tiểu tử nọ. Nhưng bất luận như thế nào, thì bây giờ trạng thái của ta vô cùng suy yếu, đã mất đi lực lượng của chúa tể. Như vậy, dựa theo kế hoạch lúc trước, cần tìm một chỗ để tránh né một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, gã đè xuống lo lắng trong nội tâm, một đường ẩn nấp mà rời đi. Vùng biển, gần Nam Tử Đại Vực, bầu trời truyền đến những tiếng gào thét đinh tai nhức óc, càng có gió lớn bị nhấc lên thành gió lốc, quét ngang trong thiên địa, làm rung chuyển bát phương. Bên trong gió lốc này có hai bóng người đột nhiên xuất hiện, lao về phía trước với tốc độ kinh người. Những nơi đi qua giống như là cắt xuống hai vệt dài trên bầu trời, nhanh chóng lan tràn trên bầu trời, cắt phá hết thảy hư vô, vô cùng thông thuận. Các thế lực, rồi sinh vật thần tính ở Nam Tự Đại Vực, cùng với thần linh ẩn nấp nơi đây, thậm chí là sơn hà vạn vật, thiên địa chúng sinh, chỉ cần là kẻ có năng lực cảm giác, sau khi phát giác được bóng dáng của Hứa Thanh, thì đều chỉ là ngóng nhìn, chứ không gây trở ngại chút nào. Ngóng nhìn là bởi vì trong thời gian này, do Hứa Thanh mất tích mà gây ra sóng lớn, phạm vi lan tràn quá lớn, nhấc lên thế cục ngập trời. Cái tên của Hứa Thanh bây giờ đã triệt để hiển hách rồi. Hắn là Đại Huyền Thiên của Viêm Nguyệt tộc, là thái phó của nhân tộc. Hắn ở phía đông của Vọng Cổ, có thể nói quyền cao chức trọng, làm bố thiên hạ cũng còn được. Vì để tìm hắn mà cả đông giới của Vọng Cổ gần như lật lên ba thước đất. Nữ đế của nhân tộc và Viêm Nguyệt tam thần càng mượn cơ hội này bày ra ý chí của mình đến cực hạn, cáo chi cho thiên hạ biết ai mới là chủ nhân của đông giới. Cho nên Nam Tử Đại Vực này mặc dù nhân tộc rất thưa thớt, nhưng chỉ cần còn ở đông giới của Vọng Cổ thì đều phải nghe theo pháp chỉ của nhân tộc và Viêm Nguyệt tộc. Vì thế, dưới ánh nhìn chăm chú của các phương, bóng dáng Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu sau khi rời khỏi sa mạc đã lao thẳng tới cấm hải. Càng là trong lúc bay nhanh, chuyện Hứa Thanh thoát khốn cũng nhanh chóng được chuyển ra, đồng thời bị các đại vực ở đông giới biết được. Pháp chỉ đến từ Hứa Thanh cũng trước tiên hiệu lệnh cho Thánh Lan và Hắc Linh Đại Vực. Thánh Lan và Hắc Linh tuyên chiến với Tả Sinh Thánh Địa. Pháp chỉ này vừa ra làm kinh thiền động địa, lấy Phong Hải Quận làm trung tâm, hai đại vực Thánh Lan và Hắc Linh lập tức sôi trào, truyền tống trận phạm vi lớn lần lượt mở ra. Từng đội tu sĩ bách chiến bước vào trong trận pháp, tuân theo mệnh lệnh của vực chủ của bọn họ, giáng lâm xuống Tả Sinh Thánh Địa, hội họp với quân đội trước đó. Đại chiến đã sắp bắt đầu. Cùng lúc đó thì Nam Hoàng Châu cũng chuyển ra pháp chỉ của Nam Hoàng. Nam Hoàng Châu tuyên chiến với Tả Sinh Thánh Địa. Sinh vật thần tính đến từ Hoàng Cấm ở dưới pháp chỉ của Nam Hoàng nhào nhào lao ra, khiến cho thiên địa vào thời khắc này nhấc lên sóng lớn vô tận. Thất Huyết Đồng tuyên chiến với Tả Sinh, các hòn đảo trong Cấm Hải tương ứng với vô số âm thanh của Thất Huyết Đồng, tất cả sát ý đổ dồn về phía Tả Sinh Thánh Địa. Tế Nguyệt Đại Vực tuyên chiến Tả Sinh, đám người Thế Tử không có rời khỏi Cấm Hải. Sau khi biết được Hứa Thành thoát khốn và nghe được sự tuyên chiến, giọng nói của bọn họ cũng vang lên. Trong lúc nhất thời, các thế lực liên quan đến Hứa Thành nhào nhào oanh động, từng tòa trận pháp không ngừng xuất hiện trên Tả Sinh Thánh Địa đã bị phong ấn. Đây chính là xu thế săn giết của Hứa Thành. Bước đầu tiên, hắn săn giết phù tà, sau đó là nhổ tận gốc cả thánh địa. Hứa Thành đã thù thì phải nói là cực kỳ dai, điểm này thì từ khi hắn còn nhỏ vốn đã là như vậy. Cho dù chỉ cần lộ ra địch ý với hắn, chứ chưa có hành động, thì hắn đều sẽ sớm bóp chết. Càng không cần phải nói, phù tà đã phải khiến hắn rơi vào tình trạng cửu tử nhất sinh. Mà phù tà là chúa tể của Tà Sinh Thánh Địa, cho dù là Tà Sinh bị áp lực không thể ngăn cản, nhưng mà mầm mống thù hận thì đã không thể hóa giải. Đã như vậy, giết một tên phù tà còn chưa đủ. Muốn giết thì giết nhiều một chút, muốn diệt thì phải diệt cả thánh địa, như thế mới không lưu hậu họa. Mặt khác, để tìm được tung tích của phù tà, cũng cần tới huyết mạch tộc nhân của gã. Ở trên bầu trời, trong mắt Hứa Thành, sát ý ngập trời. Đội trưởng ở bên cạnh liếm môi, trong mắt cũng lộ ra huyết quang. Tiểu Thành, suy nghĩ của ngươi thì không có vấn đề gì, có một số việc đích thực không cần người khác phải đút vào miệng cho ăn. Ăn như vậy mặc dù là tiện lợi, nhưng lại không có tự tay lột bỏ để mà lịch luyện, thì không được thưởng thức cả quá trình. Nếu như ngươi muốn lịch luyện, như vậy sau khi huyết tế Tả Sinh Thánh Địa, đại sư huynh của ngươi sẽ tự tay dùng huyết mạch tộc này bố trí ra đại ngũ ngưu, truy tố bản nguyên vô tình đạo. Bằng cách này, chúng ta khóa chặt vị trí của tên khốn kia, rồi đi giết gã. Đội trưởng vang lên tiếng giết, tiếng sét thé xé rách cả mây mù, rốt cuộc bọn hắn cũng bước được vào bầu trời Cấm Hải. Không hề dừng lại, ở dưới sóng cả có biển giận, dưới màn trời bốc lên, lao thẳng tới Tả Sinh Thánh Địa. Dọc đường đi có thể thấy vô số hải thú nhảy lên, sóng biển thổi quét qua tất cả, đổ dồn về phía Tả Sinh. Càng có thể thấy được từng sinh vật thần tính từ đáy biển đi ra, mục tiêu cũng là Tả Sinh Thánh Địa. Cho đến khi thân ảnh hai người xuất hiện trong phạm vi thế lực của Tả Sinh Thánh Địa, đập vào trong mắt Hứa Thanh là một màn âm mầm sống dậy, kinh tâm động phách. Có thể nói là một khung cảnh hết sức mênh mông, vô số tinh kỳ tung bay phất phới trong gió, vô số thân ảnh tu sĩ xếp hàng ở khắp nơi. Sát khí tại thời khắc này lay động tất cả, khiến cho phong vân biến sắc, phong bạo ngập trời. Những tu sĩ này có quân đoàn của Thánh Lan Đại Vực, có tế ti của Hắc Linh Đại Vực, có đại quân nhân tộc, có đông đảo tộc đàn ở Cấm Hải thuộc về Liên Minh Thất Huyết Đồng, cũng có tu sĩ đến từ Nghịch Nguyệt Điện của Tế Nguyệt Đại Vực. Vô biên vô hạn, chúng sinh đã bao vây Tả Sinh Thánh Địa vào bên trong. Trên bầu trời còn có rất nhiều bóng người, khiến cho nội tâm Hứa Thành ấm áp. Có Thế Tử, Tam Nãi Nãi, Ngũ Nãi Nãi, Bát Gia Gia và Cửu Gia Gia, ngay cả Linh Nhi cũng có ở bên trong. Còn có Chấn Viêm Vương và tất cả lão tổ Thất Huyết Đồng, Huyết Luyện Tử rõ ràng cũng ở trong số đó. Cường giả của hai đại vực, Thánh Lan và Hắc Linh đều xuất hiện. Về phần trên cùng thì Viêm Hoàng che khuất cả mặt trời, toàn thân bao quanh bởi ngọn lửa vô tận, tạo thành một biển lửa đốt cháy cả bầu trời. Nhị sư tỷ đứng trên Viêm Hoàng, tất cả đều đang vận sức chờ phát động, chỉ chờ có mỗi Hứa Thanh. Mà bóng dáng Hứa Thanh cũng từ chân trời từng bước đi tới, bước chân hạ xuống tạo thành những tiếng nổ vang, thân ảnh hóa thành khí thế. Bái kiến vực chủ, tham kiến thái phó, bái kiến đạo tử, nghịch nguyệt chi chủ. Các loại xưng hô khác nhau truyền ra từ trong đại quân của các thế lực khác nhau. Tuy rằng ngôn từ thì không giống, nhưng bên trong ẩn chứa sự cung kính và cuồng nhiệt, không có bất kỳ khác biệt nào cả. Hắn là vực chủ của Hắc Linh và Thánh Lan, hắn là thái phó của nhân tộc, là đạo tử của Thất Huyết Đồng, là nghịch nguyệt chi chủ của nghịch nguyệt điện. Những thứ này đều là hắn ở trong những năm tháng quá khứ, dựa vào lực lượng của mình, từng bước một mà đạt được. Mà tất cả thân phận ấy, vốn Hứa Thanh trong lúc lịch lãm rèn luyện không có bày ra, hắn chỉ muốn dựa theo yêu cầu của sư tôn, tự mình tôi luyện. Nhưng nếu trong quá trình lịch luyện, vị phù tà kia muốn hắn chết, như vậy hôm nay hắn đã tới, bộc phát toàn bộ thế lực của mình. Lúc này, thiên lôi cuồn cuộn, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cách thánh địa chỉ có trăm dặm. Về phần Tà Sinh thánh địa thì trận pháp đã sụp đổ, tộc nhân trong đó từng người run rẩy, lộ vẻ tuyệt vọng. Dưới uy áp từ bát phương, đại đa số thân và hồn ở trong bọn họ đều như bị dằn vặt, rất nhiều người đều tràn ra máu tươi. Sắc mặt của Tà Sinh lão tổ càng thêm âm trầm. Trên thực tế là mấy ngày nay, lão đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là sau khi nhìn thấy bóng dáng Hứa Thanh từ chân trời đi tới, trái tim lão lộp bộp một tiếng. Trong tất cả suy nghĩ của lão thì một màn xấu nhất đã xuất hiện. Phủ Tà thất bại rồi. Đáy lòng của Tà Sinh lão tổ nổi lên nỗi khổ tông nồng đậm. Nhìn Hứa Thanh đang đi tới, đáy lòng không chần chờ nữa, rời mắt về phía Chấn Viêm Vương trên bầu trời, bỗng nhiên mở miệng. Nhân tộc Chấn Viêm Vương, xin báo cho Ly Hạ nữ đế biết, Tà Sinh thánh địa Tà nguyện ý quy hàng cả tộc, làm phụ thuộc cho nhân tộc. Lời này, lấy tộc để thề, lấy tộc để vận sinh, nếu nhân tộc đồng ý, thì sau này tộc Tà đời đời kiếp kiếp đều tuân thủ lời thề. Tà Sinh lão tổ, thân là chủ nhân của Tà Sinh thánh địa, tự có mưu lược của mình. Từ khi quyết định bảo vệ Phù Tà, thì lão đã phân tích toàn bộ thế cục. Bây giờ nếu như kết quả xấu nhất đã xuất hiện, như vậy lựa chọn bày ra trước mặt lão đã là rất ít. Tuy rằng lão biết vị đại nhân của hư tinh thánh địa kia có tu vi ngập trời, một khi phản bội sẽ là lành ít dữ nhiều, nhưng mà hôm nay đã không còn biện pháp nào khác, cho nên lời nói của gã vẫn đang tiếp tục. Bản thân lão phu càng nguyện hạ lạc ấn ký của nữ đế vào trong linh hồn, đồng thời cam nguyện thay đổi con đường tu hành, hóa tu thành thần, nhen nhóm thần hỏa của bản thân. Như vậy, lão phù sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt thánh địa. Lời vừa nói ra, ánh mắt của các phương bên ngoài thánh địa, phần lớn đều rơi vào chỗ Chấn Viêm Vương. Chấn Viêm Vương im lặng, mà bước chân của Hứa Thanh không hề dừng lại chút nào. Giờ phút này cách Tả Sinh thánh địa chỉ có 30 dặm. Mắt thấy như vậy, Tả Sinh lại mở miệng. Một khi lão phu thành thần, đại khái cũng có thể bước vào thần đài. Đến lúc đó bất kể là đối với nhân tộc hay với Viêm Nguyệt tộc đều là một trợ giúp cực lớn. Khi người của thánh địa càng mạnh hơn tiếp theo buông xuống, tiến thoái là có thừa. Lão kiêng kỵ vì đại nhân của hư tinh thánh địa, nhưng một khi thần hỏa của lão được đốt lên, như vậy lão sẽ không còn là tu sĩ, mà đứng vào hàng ngũ thần linh. Lão biết rõ là, trong kế hoạch của vị đại nhân kia, tận khả năng tránh đi ma sát với thần linh. Mặc dù không phải là triệt để ổn thỏa, nhưng mà đứng trước cục diện hung hiểm như thế, thì đây là phương pháp duy nhất mà lão có thể nghĩ đến. Cho nên, lão nói với Chấn Viêm Vương của nhân tộc, bởi vì lão biết rõ bây giờ, người có thể cứu mình chỉ có nữ đế mà thôi. Mà nữ đế là thần linh, là nhân thần, điều này sẽ quyết định hành động của nữ đế, đó là lấy tộc đàn để làm chủ. Lúc trước rõ ràng, nữ đế có thể tìm được Phù Tà, nhưng lại mượn cơ hội này để thể hiện ra ý chí, từ đó có thể thấy được phán đoán của ta. Không sai, ở góc nhìn của nữ đế, chỉ cần cân nhắc tiếp nhận tộc ta có thể khiến cho nhân tộc trở nên mạnh mẽ. Như vậy cho dù đáy lòng Hứa Thanh có như thế nào thì cũng vô dụng. Chỉ là, mặc dù những ý nghĩ này của lão xem như ổn thỏa, nhưng Chấn Viêm Vương vẫn trầm mặc. Mà thân ảnh Hứa Thanh lúc này tới gần, đám người cung kính lui ra phía sau, nhường ra một con đường. Hắn từng bước đi về phía Tà Sinh thánh địa. Tà Sinh cũng không để ý tới, chỉ là âm thanh lại vang lên. Ly Hạ nữ đế, ta biết rất nhiều bí mật của các thánh địa khác. Ta biết nguyên nhân căn bản lần này các thánh địa giáng lâm, ta càng biết được địa điểm thánh địa tiếp theo giáng lâm. Vọng cổ đã sắp lâm vào trong chiến hỏa, việc này không thể tránh khỏi. Nhưng tin tức của ta có thể khiến nhân tộc ở trong cục diện sau đó đạt được ưu thế. Hứa Thành cũng không tổn hao gì, chắc hẳn Phù Tà cũng đã trả giá rồi. Còn xin nữ đế đừng tiếp tục truy cứu, để cho Phù Tà được lập công chuộc tội cho nhân tộc, đến để hóa giải việc này, có được không? Tà Sinh lão tổ ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, lão có thể cảm nhận được nữ đế đang ở đó. Về phần Hứa Thanh đi tới, lão cũng không thèm nhìn lên một cái, hiện giờ trong lòng chỉ chờ nữ đế trả lời. Lão tin rằng mình và tộc đàn của mình, cùng với những thông tin biết được, đủ để đổi lấy sự tồn tại và bù đắp lại hành vi của Phù Tà. Thế là lão cúi đầu về phía bầu trời. Giờ phút này, chân mày của Chấn Viêm Vương rốt cuộc nhíu lại. Về phần đại quân bát phương, Tế Nguyệt, Thất Huyết Đồng, Nam Hoàng Châu, còn có Thánh Lan và Hắc Linh Đại Vực cũng không hề bị lay động. Đối với bọn họ mà nói thì lúc này, quyết định tất cả mọi thứ ở đây không phải là nữ đế, mà phải là Hứa Thanh. Mà bóng dáng Hứa Thanh cũng trong chớp mắt này đi tới phía trên Tả Sinh thánh địa. Sau khi thần sắc bình tĩnh nhìn thoáng qua, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn cũng muốn biết xem nữ đế trả lời như thế nào. Trần Nhị Ngưu ở bên cạnh nhào mắt, chớp động ánh sáng đáng sợ. Trên màn trời truyền đến tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của nữ đế. Lấy ủy khuất của một người, đổi lấy ưu thế của tộc đàn, việc này nhìn như chính xác. Nhưng năm đó Phong Hải Quận đứng trước sinh tử tồn vong, người này lấy tu vi kết đan, giống như kẻ ngốc, biết rõ là không thể, nhưng vẫn vì chúng sinh của Phong Hải Quận đứng ra. Tế Nguyệt Đại Vực vốn nên nuôi thả của Xích Mẫu, cũng là vì người này lấy tu vi Nguyên Anh đứng dậy, giải cứu chúng sinh của Tế Nguyệt. Trước khi chấm thắp lên thần hỏa, tộc đàn có xung đột với Viêm Nguyệt, cũng là người này đã đến Viêm Nguyệt để thành tựu Đại Huyền Thiên, nói ra lời ngưng chiến ở ngay trước mặt chúng sinh Viêm Nguyệt. Hắn lưng đeo đế kiếm, hành tẩu nhân gian, vẫn tâm vạn trượng, sơ tâm đến này vẫn còn. Người nói, người như vậy, hắn ủy khuất, nếu như chấm lựa chọn không nhìn, như vậy thì ý nghĩa các tộc đàn còn là gì nữa? Kế tiếp thì sao? Rồi sau đấy nữa thì thế nào? Để cho tộc nhân lần lượt ủy khuất để đổi lấy ưu thế tộc đàn, có lẽ trong mắt người là đáng giá, nhưng ở trong mắt chấm thì đó lại không phải là ưu thế. Chấm tuy là thần linh, nhưng vị thần này là nhân thần. Thần này không cần để trong lòng, cũng không phải là đứng ở sau lưng. Ta là nhân tộc ở vọng cổ, là thần đứng trước để che chở cho nhân tộc. Hứa Thanh, hắn vì tất cả mọi người mà đứng ra. Như vậy thì hôm nay, tất cả mọi người, bao gồm cả chấm, phải đứng ra vì hắn. Cho nên, ngươi quy hàng, chấm không cần. Lời vừa nói ra, thiên địa nổ vang, âm thanh cuồn cuộn vượt qua thiên lôi, nổ tung ở bát phương. Tộc nhân của ta sinh thánh địa nhào nhào tuyệt vọng, thân sắc của lão tổ càng thêm tái nhợt, lão không nghĩ tới, đáp án lại là như vậy. Tu sĩ nơi này càng dồn dập tâm thần sôi trào, ý chí sục sôi đến ngập trời. Đôi mắt lạnh lẽo của Trần Nhị Ngưu cũng tan ra, hờ một tiếng, oán khí đối với nữ đế trước đó cũng theo đó mà tiêu tán. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía tả sinh thánh địa, bình tĩnh mở miệng. Hôm nay, diệt tả sinh. Tuần pháp chỉ, đại quân bát phương lập tức nổ vang, khí thế và sát ý bộc phát ngập trời, hình thành một uy lực mênh mông hướng về tả sinh thánh địa, như cơn sóng dữ âm mầm đập xuống. Cùng với đó tòa núi của thánh địa bạo phát, thi khí bốc lên, cánh cửa đá bị tà sinh lão tổ thu giữ lúc trước, được thánh địa phóng thích ra. Nhân lúc này, thân thể tà sinh lão tổ biến mất, lúc xuất hiện đã ở chân trời. Lão không có quay đầu lại, mà là điên cuồng bỏ chạy. Lão biết hôm nay, tà sinh thánh địa đã không còn hy vọng, mình lưu lại càng không có nửa điểm ý nghĩa. Mà như nếu lão có thể may mắn đào tẩu thì có lẽ trong tương lai còn lưu lại chút hy vọng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bóng dáng của nữ đế hiện ra hướng về phía tả sinh thánh địa bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, bầu trời gợn sóng, không chỉ nơi đây mà bầu trời tất cả đại vực của vọng cổ đều xuất hiện gợn sóng. Một bước này của nữ đế đã là làn sóng lan tỏa khắp vọng cổ. Khắp nơi trên đại lục vọng cổ, đen trắng đan xen giống như dập tắt đuốc đèn, tất cả ban ngày đều trong tích tắc trở thành đen kịt, tất cả đại vực đều chìm trong bóng tối. Có thần thổi tắt đèn đuốc, tạm thời hút đi khái niệm ban ngày ở vọng cổ. Vì vậy nguyên bản là ban ngày lập tức tối đen. Chỉ có phía trên tả sinh thánh địa, nữ đế đứng giữa không trung. Mắt nữ đế trở thành ngọn nguồn của toàn bộ ánh sáng. Ngay trong thời khắc này. Đây chính là thần quyền của nữ đế. Khái niệm rút ra ánh sáng ngưng tụ vào mắt của bản thân trở thành nguồn sáng trong chớp mắt ở trên khắp thế gian. Giờ khắc này ánh sáng từ khắp nơi vọng cổ tụ đến, vô số ánh sáng từ trong thiên địa trở về, cuối cùng hóa thành ánh thự quang, xé rách tất cả trong đêm tối. Ánh sáng này lướt qua, thiên địa sáng rõ. Tà sinh lão tổ rung động, bị ánh sáng bao phủ, thân ảnh mơ hồ đi. Tay phải lão giơ lên giống như muốn làm gì đó, mở miệng ra phảng phất muốn nói mấy lời. Nhưng cuối cùng ở trong ánh sáng này thì tất cả đều hóa thành hư vô. Chỉ có một tiếng thở dài bất đắc dĩ là quanh quẩn bát phương. Đã trở thành đoạn tuyệt. Mà chớp mắt tiếp theo, sau khi thiên địa khôi phục như thường, Viêm Hoàng trên bầu trời truyền ra tiếng gầm nhẹ rung động cả tâm thần, thân thể cao lớn thiêu đốt thành biển lửa từ trên trời giáng xuống. Trong quá trình đó, lửa đốt cháy cả bầu trời, đốt cháy cả hư vô, đốt cháy cả núi của thánh địa, lan tràn trong phạm vi đó, càng rơi cả vào trong biển, bao phủ toàn bộ nơi đây thành một thế giới bị lửa thiêu. Nhưng mà nó lại chỉ nhắm vào tà sinh tộc. Trong biển lửa, tu sĩ đến từ các nơi lao tới, trong lúc nhất thời tiếng nổ vang ngập trời, tiếng giết chóc chấn động. Những âm thanh này đan xen vào nhau, giống như âm phù nhảy múa, tấu đàn cho thiên địa cực kỳ huyền diệu. Thân ảnh Hứa Thanh cũng vào thời khắc này dung nhập vào trong những âm thanh đó, cuộc giết chóc quán theo âm thanh nổi lên. Cùng lúc đó ở sâu trong cấm hải, phù tà đang ẩn nấp bỏ chạy, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, một cỗ bi thương không thể nói rõ hiện lên từ trong đáy lòng của gã. Toàn thân gã chấn động, quay đầu nhìn về phía Tả Sinh Thánh Địa. Lão Tổ vẫn lạc rồi. Lão Tổ! Ở chân trời, Tả Sinh Lão Tổ đã bị xóa đi, ở dưới thần quyền của nữ đế. Tiếng thở dài quanh quẩn bát phương, từng tiếng bi thiết từ trong miệng tộc nhân Tả Sinh Thánh Địa lục tục truyền ra. Nhưng nháy mắt tiếp theo, biển lửa vô tận đã bao phủ hết thảy. Nơi mà biển lửa cuốn qua, uy lực hủy diệt bao trùm toàn bộ, rồi lại hội tụ vào trong thánh sơn. Chỗ cửa đá của thi cấm bị Tả Sinh Lão Tổ mở ra trước khi tử vong, dùng lửa để đóng cửa. Sau đó đại quân tu sĩ từ các phương phát ra hành động, giống như một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế thiên địa, cuốn theo ý niệm giết chóc, lao về phía thánh sơn của Tả Sinh, ầm ầm mà hạ xuống. Ý tử vong đã bao phủ toàn bộ Tả Sinh tộc. Giờ phút này, cảm xúc hoảng sợ và tuyệt vọng đã chiếm cứ toàn bộ tâm thần của mỗi một tộc nhân Tả Sinh. Có người chuyển hóa thành run rẩy theo bản năng lựa chọn bỏ chạy, có kẻ thì chuyển hóa thành điên cuồng, mà những trưởng lão tiếp nhận ý chí tộc đàn sau khi lão tổ chết đi cũng là từng người trợn mắt muốn nứt cả ra, từng người bay ra kêu gọi toàn tộc chống cự. Nhưng ngay sau đó tiếng nổ vang rền liên tục vang lên, bàn tay lớn từ trên không đập xuống, làm cả ngọn núi rung chuyển đinh tai nhức óc. Tộc nhân của Tà Sinh phản kháng, nhưng dưới bàn tay khổng lồ này thì lập tức sụp đổ, vỡ thành mảnh nhỏ. Vô số tộc nhân phun máu, nhưng vẫn có từng bóng người trong nháy mắt lao ra, còn đang giãy giụa. Chỉ là ở dưới khí thế của bàn tay khổng lồ đó thì tất cả đều bị nghiền nát như sao băng rơi rụng. Bàn tay này nhoáng cái tạo thành một quân đoàn tu sĩ, lao ra như ong vỗ tổ, với thế bài sơn đạo hải đánh thẳng về phía thần sơn. Trong lúc nhất thời, tiếng giống thê lương, tiếng kêu rên, điên cuồng không ngừng đan xen vang vọng. Thánh sơn rung động càng thêm kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có khe nứt lan ra ở tầng ngoài, một lượng lớn núi đá rơi xuống, từng khu vực đều bộc phát giết chóc. Đại quân đến từ nhân tộc, đến từ Phong Hải quận, đến từ Tế Nguyệt và Thất Huyết Đồng, số lượng là quá đông, cho dù là tòa thánh sơn khổng lồ này thì cũng không cách nào dung nạp hết những số lượng như thế. Thế là chỉ có một bộ phận tu sĩ tình nhuệ liều chết xông vào. Nhưng cho dù là vậy, cuối cùng cũng vẫn là xâm nhập toàn bộ thánh sơn. Thì trong nháy mắt, thi hài của Tả Sinh tộc tử vong trải rộng khắp nơi, mà bên phía Hứa Thanh thì càng nhiều tu sĩ phong tỏa bên ngoài, khóa kín thiên địa hư vô pháp tắc cùng với cấm hải ở phạm vi thánh sơn, khiến toàn bộ tu sĩ Tả Sinh bên trong không đường chạy trốn. Chờ đợi Tả Sinh tộc lúc này chỉ có con đường diệt tộc, chứ không có lựa chọn nào khác. Mà bóng dáng Hứa Thanh cũng giờ phút này theo tiếng giết chóc trong thánh sơn chuyển ra, âm thần quyền vô thanh bộc phát xuất hiện ở mỗi nơi có âm thanh vang lên. Những nơi đi qua, âm thanh sinh diệt, đầu lâu bay lượn, máu thịt tàn vỡ, sát ý kinh thiên. Hắn cần giết chóc, 10 ngày qua khiến thần kinh quán luôn căng thẳng, nhất là quá trình bị đuổi giết càng khiến hắn như chó nhà có tang, chật vật không thôi. Dưới sự buôn ba không ngừng, thân thể lần lượt tàn vỡ mang đến thống khổ, hiện giờ đều hóa thành sát ý ngập trời. Hứa Thành vốn không phải là một người thích ăn thua thiệt, mà đơn giản rằng giết chóc cũng là trạng thái bình thường trong đời hắn. Vốn dĩ thánh địa này có thể bình an vô sự, hắn vốn không muốn phát sinh xung đột với bọn chúng nhanh như vậy, chỉ muốn chờ đợi Long Sa và cự nhân đến. Nhưng hết lần này đến lần khác, Phù Tà Chi Tử cùng với đám người hộ đạo của gã lộ ra vẻ tham lam quá rõ ràng. Đã như thế thì cứ giết đi là được. Vì thế, gió từ mặt biển dâng lên, nhấc lên gợn sóng cuốn theo nước biển thổi đến thánh sơn, cùng với sự giết chóc hội tụ cùng một chỗ, từ dưới hướng lên trên, rồi lan tràn ra chung quanh. Ở dưới chân núi, một tu sĩ Tả Sinh tộc có tu vi quy hư đang điên cuồng giao chiến với lão tổ Huyết Luyện Tử. Huyết Luyện Tử tuy rằng đã già, là nhóm đầu tiên xông vào thánh sơn, đối với việc Hứa Thanh mất tích trước đó, lão luôn cảm thấy áy náy, lúc này phải dốc hết toàn lực để mà ra tay. Dám động đến đổ tôn của lão tử sẽ khiến tộc các người chôn cùng. Huyết Luyện Tử đáy lòng băng lãnh, hóa thân thành vô số sợi tơ huyết sắc, muốn đi thôn phệ, hút khô tất cả tộc nhân Tả Sinh mà lão thấy. Trong lòng vị tu sĩ Tả Sinh kia dâng lên một cơn điên cuồng, gã biết hôm nay đã là lành ít dữ nhiều. Giờ phút này trong cơn điên cuồng giết chóc, muốn kéo theo người chôn cùng, mắt của gã đỏ thẫm, hai tay bấm niệm pháp quyết, khí tức bàng bạc từ cơ thể xông ra, bộc phát mạnh mẽ, gã phải tự bạo. Nhưng ngay sau đó khi gió thổi qua, bóng dáng của tử vong ở trong tiếng gió hiển lộ xuất hiện phía sau gã, Dao găm trong tay hung hăng cắt một cái đầu người bay lên, thiên địa xoay tròn, đã trở thành hình ảnh cuối cùng trong mắt tu sĩ đó. Nhưng đáng tiếc gã vẫn không trông thấy người giết mình, chỉ có tơ máu do huyết luyện tử biến thành là bao phủ gã. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Từ trên cao nhìn xuống, giờ khắc này có thể thấy thi hài càng lúc càng nhiều, tất cả mọi người đều đang điên cuồng, Trần Nhị Ngưu cũng là như vậy. Y hóa thân thành vô số nhuyễn trùng màu lam, cuốn theo xương lạnh, nhưng nơi đi qua là một mảnh bị đóng băng, trong miệng còn có nụ cười lạnh, kèm theo gió lạnh gào thét. Thánh địa, tính là cái chim gì? Cùng lúc đó, một phương hướng khác, một tên tà sinh có tu vi quy hư đại viên mãn đang đối mặt với sự vây công từ nhiều phía, phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại. Ánh mắt gã nhìn về phía đó. Thánh Sơn, không có chỗ nào không phải là tử vong. Mùi máu tanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tràn ngập trong cảm giác của gã. Cái chết đang tới gần, càng khiến tâm thần gã run rẩy. Vì vậy mà trong lúc lùi lại, gã bất chấp tất cả để triển khai bí pháp, muốn cố gắng hết khả năng của mình để thoát khốn. Thành công được một nửa, dưới bí pháp toàn gân gã tỏa ra huyết quang, giống như dùng huyết độn để trốn khỏi vận mệnh bị vây công. Nhưng do có trận pháp ngoại giới bao phủ cho nên không cách nào hoàn toàn dịch chuyển ra ngoài, chỉ có thể hiện thân ở dưới chân Thánh Sơn. Khoảnh khắc xuất hiện, không đợi gã thấy được cục diện bốn phía thì gió lạnh đã đập vào mặt. Cảm giác nguy hiểm sinh tử còn mãnh liệt hơn so với vô số lần bị vây công trước đó. Đột nhiên tâm thần bạo phát, trong lòng gã chấn động mãnh liệt, thân thể theo bản năng muốn lui ra phía sau. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, gió đã cắt đầu của gã. Thế giới trong cảm giác của gã trở nên chậm chạp cho đến khi biến thành đen kịt. Máu tươi tuôn ra, thi hải rơi xuống, mà đầu lâu bay lên lại rơi vào trong tay một thân ảnh đi ra từ một cơn gió, bị thân ảnh đó mang theo rồi lần nữa biến mất. Khi xuất hiện lần nữa thì đã ở giữa ngọn núi. Thi hải nơi này ngày càng nhiều, đối với tà sinh tộc mà nói, hoàn toàn là cục diện nghiền ép. Khoảng cách về sức mạnh giữa đôi bên khiến cho việc phản kháng của tà sinh tộc không có bất kỳ nghĩa lý gì. Bọn họ dãy giụa cũng chỉ để bản thân sống lâu thêm một chút, nhưng cái giá phải trả là sự tra tấn về thương thế và tâm thần. Khoảng cách về sức mạnh giữa hai bên khiến cho việc tà sinh tộc phản kháng thực sự là không có giá trị. Cho dù mấy trưởng lão tu vi uẩn thần dưới tay đám người thế tử và chấn viêm vương cũng lần lượt ngã xuống, mây máu hội tụ trên màn trời, ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt, đốt mưa máu thành sương mù bao phủ lên Thánh Sơn. Hứa Thành như một vị thần đại biểu cho tử vong đi lại chốn nhân gian, ở trong sương máu này từ chân núi đi lên đến đỉnh của Thánh Sơn. Mục tiêu của hắn không có gì khác biệt, bất kể là tu vi gì, chỉ cần là tà sinh tộc như vậy đều sẽ bị hắn lạc vào trong danh sách tử vong. Mục tiêu của hắn thực sự là không quá là nặng về tính nhắm vào. Cho dù là tu vi quy hư hay là linh tàng, nguyên anh kết đan cũng là như vậy. Vì vậy mà mùi máu tanh càng thêm đậm đặc, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, nhưng số lượng thì dần giảm bớt. Đến cuối cùng, khi bóng dáng Hứa Thanh từ trong xương máu lượn lờ đi ra, khoảnh khắc hắn đứng trên đỉnh núi, chiến trường đã không còn chuyển ra tiếng kêu rên của tu sĩ tả sinh nữa. Tộc này đã bị diệt sạch, chỉ có vô số thi hải phân tán ở các nơi trên đỉnh núi, nhưng phần lớn đều bị tàn phá, mà máu tươi cũng đã nhuộm đỏ cái ngọn núi màu trắng này. Khí tức tử vong khiến thi cấm dưới đáy biển khẽ chấn động, nhưng rất nhanh đã bị khí tức trên mặt biển chấn áp. Ở trên đỉnh núi, Hứa Thanh thở sâu, nhìn về phía tất cả mọi người tương trợ, rồi hắn hướng ra khắp nơi mà cúi đầu. Tiếp theo, ánh mắt hắn cùng nhìn Linh Nhi ở bên cạnh thế tử. Linh Nhi đã trưởng thành. Nàng biết Hứa Thanh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, vì thế mà không tới quấy rầy hắn. Sau khi chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, vẻ mặt nàng tràn đầy sự nhớ nhung. Ánh mắt Hứa Thanh cũng rất ôn nhu, gật đầu với Linh Nhi, sau đó xoay người nhìn về phía đội trưởng đang từ trong xương máu đi tới. Đại sư huynh. Trần Nhị Ngưu biết Hứa Thanh muốn nói gì, vì thế liếm môi, cảm thụ một chút máu tanh ở bốn phía, rồi nhe răng cười một tiếng. A Thành, ngươi cứ yên tâm, lấy toàn tộc tà sinh này để huyết tế, ta nhất định có thể tìm được tung tích của tên khốn kia. Huống hồ bây giờ, chẳng những gã không còn cái kéo quỷ dị kia mà bản thân lại càng suy yếu, đại khái đã không phải là cảnh giới chúa tể nữa. Nói xong, đội trưởng đạp mạnh chân phải, thân thể bay vọt lên không trung. Ở giữa không trung, y liền đưa tay về huyết vụ phía dưới, chộp một chảo, lập tức khí vụ tràn ngập trong thánh địa, vang lên những tiếng động, hóa thành năm đạo vòi rồng, lấy Trần Nhị Ngưu làm trung tâm, phóng lên không trung rồi không ngừng chuyển động. Một lượng lớn thi hài thời khắc này cũng bị cơn lốc lay động, bị cuốn vào trong như những cái lá vụn vẩn quanh. Từ xa nhìn lại, một màn này trông thấy mà giật mình, thật giống như là có một loại tà pháp nào đó. Sau đó trong mắt Trần Nhị Ngưu lộ ra tinh mang, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Lập tức năm cơn lốc nổ vang, tất cả thi hài trong đó đều bị tan tành trong cơn lốc. Sau khi hóa thành huyết nhục, năm cơn lốc này càng thêm kinh tâm động phách. Cuối cùng dưới một chỉ từ tay phải của Trần Nhị Ngưu hướng lên trời, cả năm cơn lốc lao thẳng đến trời cao. Ở trên bầu trời chúng hội tụ thành biển máu, không ngừng sôi trào, tạo nên những tiếng nổ vang lục bục, rồi tạo thành vòng xoáy như hắc động. Trên màn trời, hội tụ lại với nhau. Nhìn vòng xoáy này, Trần Nhị Ngưu gầm nhẹ, tiểu sư đệ. Hứa Thành không chút chần chờ, kim ô trong cơ thể vọt ra, ở giữa không trung bay lượn mở cái miệng rộng, phun ra bản thể của phù tà vẫn đang bị luyện hóa, đáp xuống bên cạnh Trần Nhị Ngưu. Trần Nhị Ngưu nâng tay phải, đặt lên đỉnh đầu thân xác phù tà, ngón tay chế trụ, xương đầu, âm thanh mang theo cảm giác tang thương viễn cổ. Dị huyết vi dẫn, dĩ niệm vi nhân, thử cốt thử tu, thiên địa hồn hề, quỷ nguyên, bản lai. Khoảnh khắc âm thanh chuyển ra, vòng xoáy chuyển động càng thêm mãnh liệt, từng đạo thiểm điện du tẩu bên trong, tiếng oanh minh vang vọng bát phương, giống như ngân xả loạn vũ. Trong mơ hồ có một đạo hình ảnh bị dẫn dắt, hiển lộ ra trong hố đen. Ngay từ đầu thì nó còn mơ hồ vặn vẹo, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, trong mắt của Trần Nhị Ngưu lộ ra tinh mang, toàn thân hiện ra ánh sáng màu lam, hội tụ cùng một chỗ, rồi dung nhập vào trong hình ảnh. Lấy màu xanh lam phủ lên, đồng thời máu tươi của Trần Nhị Ngưu cũng là một ngụm rồi lại một ngụm phun ra, rơi vào trong bộ hình ảnh ấy, giống như đang thanh tẩy. Thế là rất nhanh, hình ảnh liền rõ ràng lên, đó là đáy biển, có một bóng người đen kịt đang lao nhanh, nhưng chớp chớp mắt hình như phát giác ra được, cho nên theo bản năng xoay người nhìn lại, lộ ra tướng mạo, chính là phù tà. Vẻ mặt của gã đầu tiên là sững sờ, trong nháy mắt tiếp theo hóa thành âm trầm, rồi vung tay lên như muốn chặt đứt liên hệ này. Mà hình ảnh cũng trong chớp mắt đó lần nữa xuất hiện sự mơ hồ. Muốn chạy sao? Trần Nhị Ngưu cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên lao thẳng vào vòng xoáy. Hứa Thành cũng cất bước lại gần, mang theo sát ý tới cực hạn mà lao vào vòng xoáy. Còn có một bóng người mang theo ngọn lửa, lao ra từ trong thánh sơn, hóa thành hình dạng của Hoàng Nham cũng bước vào vòng xoáy. Trong tiếng nổ vang, vòng xoáy này cũng tiêu tán, nhưng bóng dáng ba người thì đã biến mất không còn tung tích. Ở dưới đáy của cấm hải, trong dòng nước ngầm đen kịt, phù tà sắc mặt âm trầm, lo âu và bất an trong lòng gã, giờ khắc này dâng cao vô hạn, tốc độ đã được gia tăng đến cực hạn, toàn lực bay nhanh về phía xa. Gã thực sự không dám dừng lại hay là trì hoãn chút nào. Trong khoảnh khắc vừa rồi, gã cảm ứng được có một loại sức mạnh huyền diệu cổ xưa nào đó đã giáng lâm, khóa chặt lấy phương vị của mình. Gã cố gắng xóa đi cái cảm ứng này nhưng đã thất bại. Điều này làm nội tâm của gã lộp bộp một tiếng, đồng thời cảm giác đại nạn lâm đầu vô cùng mãnh liệt, cho nên giờ phút này tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi xa dưới đáy biển. Trong lúc bấm niệm pháp quyết, một đạo tiên thuật được chuẩn bị. Tiên thuật này nó tương tự như Na Di, nhưng mà phương thức biểu hiện lại càng thêm quỷ dị, hơn nữa còn phải trả giá. Nếu đổi lại là khi gã còn ở cảnh giới chúa tể thì trong một nhịp hô hấp là có thể hoàn thành. Cái giá phải trả tuy rằng không nhỏ, nhưng mà không đến mức không thể chịu đựng. Nhưng hiện tại thì gã lại cần một chút thời gian để chuẩn bị. Về phần cái giá phải trả, hiển nhiên càng lớn. Nhưng mà bây giờ, gã làm gì có lựa chọn? Giờ phút này tiên thuật đang nhanh chóng ngưng tụ trong thức hải. Suy nghĩ cũng bắt đầu gợn sóng. Lão tổ vẫn lạc, thánh địa tất nhiên cũng lâm vào hạo kiếp. Phù tà đắng chát, trong đầu hiện lên từng màn ở thánh địa những năm qua, đáy lòng không khỏi dâng lên chút cảm giác hối hận. Gã thực sự là có chút hối hận, nhưng cũng hiểu sự tình đã đến trình độ thế này rồi, thì hối hận không có ý nghĩa. Mà gã không có tình cảm nồng đậm với tộc quần như lão tổ. Thứ mà gã muốn vẫn luôn là sự cường đại của bản thân, vì để trở nên mạnh mẽ thì gã có thể không tiếc trả giá. Cho nên gã biết rõ, cho dù hết thảy làm đại từ đầu thì đại khái, mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy, nếu không biết trước được kết cục. Đối mặt với sự hấp dẫn đến từ việc thành tựu hạ tiên thì cho dù hung hiểm vạn phần, bản thân cũng không thể kháng cự. Dù cơ duyên đó chỉ có một tia khả năng thành công, nhưng mà đó rõ ràng là tạo hóa của hạ tiên. Từ xưa đến nay toàn bộ đại lục vọng cổ không có mấy người có thể bước vào cảnh giới này. Một khi mà gã thành công, như vậy dựa vào lực lượng khủng bố như chân thần, cho dù ở trong phiến tinh không này, gã cũng có một tấc đất cắm rủi. Thậm chí cũng có thể giống như vị đại nhân vật kia, đi lên con đường truy cầu cảnh giới cao hơn, xưa nay chưa từng có. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Trong lòng phù tà dâng lên sự không cam lòng, và từ không cam lòng này hóa thành điên cuồng. Trong mắt gã, một cỗ uy áp khủng bố từ bên trên đột nhiên giáng xuống. Nương theo âm thanh đình tài nhức óc đã cắt đứt mạch suy nghĩ trong lòng của phù tà, làm sắc mặt gã đột nhiên biến hóa ngẩng đầu lên. Nơi gã nhìn thấy là một biển lửa kinh người, nước biển đang cháy, ngọn lửa màu đỏ bao phủ khắp nơi, khiến cho dị chất ở khu vực này bị đốt cháy hầu như không còn, nó khôi phục lại màu sắc vốn có của biển. Nhiệt độ cao lanh lan tràn dưới đáy biển, trung tâm biển lửa hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng chuyển động, có hai bóng người từ bên trong bước ra. Một đạo trong đó sau khi rơi vào trong mắt phù tà, thì sự không cam lòng trong lòng gã càng thêm mãnh liệt. Nhưng không đợi cho tâm tình của gã toàn diện dao động, tiếp theo sau hai bóng người là thân ảnh hư ảo của Viêm Hoàng. Theo bóng dáng thứ ba bước ra, đáy biển bỗng nhiên trải rộng, một tiếng kêu to truyền ra, Hoàng Nham bước ra từ trong vòng xoáy, trong mắt sát ý ngập tràn, đạp một bước về phía phù tà. Một bước này hạ xuống, đáy biển bốc lên, nước biển bị thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Toàn thân phù tà chấn động, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau khi dựa vào tiên thuật để chuyển rời ký ức, sống lại một lần nữa, thì gã đã đánh mất cảnh giới chúa tể, rớt xuống uẩn thần. Lúc này đối mặt với cơn giận của Viêm Hoàng, trạng thái của gã căn bản không thể chống cự. Chỉ trong chớp mắt gã đã bị uy thế của Viêm Hoàng làm cho trọng thương. Máu tươi phun ra, tù vì gã lần nữa bất ổn, tốc độ bỏ chạy đã bị cưỡng ép chặt đứt, ngay cả tiên thuật đang chuẩn bị trong thức hải cũng bị lay động. Mà Hoàng Nham lúc này đã tới trước mặt phù tà. Chỉ là vung tay lên một cái, lực lượng khủng bố đến từ Viêm Hoàng âm mầm bộc phát, dưới đáy biển hội tụ hỏa diễm, hình thành phong bạo quét về phía phù tà. Ở dưới lực lượng chênh lệch tuyệt đối thì bất kỳ chống cự nào cũng không có ý nghĩa. Trong phút chốc thân thể phù tà chấn động mãnh liệt, liên tiếp phun ra hơn 10 ngụm máu tươi. Trạng thái tù vi bất ổn lại tiếp tục rớt xuống. Một đường từ uẩn thần đại viên mãn rớt xuống cấp độ uẩn thần ngũ giới. Sinh tử trước mắt, phù tà cũng bất chấp tiên thuật trong thức hải, còn chưa có hoàn toàn chuẩn bị thành công. Biểu tình của gã vặn vẹo, tâm thần bốc lên. Ở trong khí tức tử vong bao phủ, gã không tiếc đại giới, cưỡng ép thôi phát. Trong nháy mắt, thân ảnh của gã âm một tiếng đột nhiên tan vỡ, hóa thành vô số những sợi tơ sáng chói rồi biến mất. Hoàng Nham đứng đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phương xa. Giờ phút này Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu cũng từ vòng xoáy hỏa diễm mà lao xuống. Hứa Thanh, biết là ngươi muốn tự mình săn giết cho nên tu vi của ngươi, người này bây giờ đã mất đi sự uy hiếp đối với ngươi. Về phần bí pháp của gã cũng đã bị ta quấy nhiễu, gã trốn không quá xa. Hoàng Nham nhìn về phía Hứa Thanh, lúc trước ra tay, hiển nhiên kết quả như vậy là do y tận lực khống chế, chứ nếu y thực sự muốn giết chết đối phương thì là một chuyện hết sức dễ dàng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.